Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Richard cùng Baker sủng vật. Baker từ trên ghế nằm đứng dậy, xoa xoa trán của chính mình, ý thức cùng ký ức nhanh chóng trở về. Nhớ lại đến rồi, ngày hôm nay là cuối tuần, ngày hôm trước ở Richard trong nhà ăn bữa tối thời điểm. Baker ứng Alexi mời cuối tuần đi New Jersey tự nhiên bảo vệ khu du ngoạn. Muốn thôi, Baker sờ sờ Alexi đầu nhỏ mỉm cười nói. Cho ta 10 phút. Sau 10 phút, Baker kéo dài Richard xe cộ ghế lái phụ cửa xe ngồi lên. Mới vừa ngồi vững vàng, Richard liền rất nhiều một bộ không thể chờ đợi được nữa tâm thái. Trực tiếp một cước chân ga. Nhanh chóng thay đổi xe cộ hướng về dốc Washington cầu phương hướng chạy tới. Trên xe, đeo kính đen, uống Richard chuyên môn chuẩn bị cho hắn cà phê nói rằng. Cà phê không sai, là ta hạt cà phê sao? Tháng trước, Kenya bên kia hạt cà phê nhà xưởng phát ra hàng. Phần lớn cho New York đồn cảnh sát dùng cho trợ giúp bọn họ cải thiện cà phê thưởng thức. Phần nhỏ. Baker nhưng là tán cho 820 nhà lớn hắn hộ gia đình. Richard gật gật đầu. Baker liếc mắt một cái vẻ mặt tựa hồ có gì đó không đúng. Richard hiếu kỳ nói. Làm sao? Xảy ra vấn đề rồi. Richard vẻ mặt nghiêm túc. Dốc bị tập kích. Baker nháy mắt một cái. Đến nửa ngày, Baker này mới phản ứng được. Này Jock không phải New York đồn cảnh sát Jock Stacy cảnh sát, mà là Richard nhận lãnh ở New Jersey tự nhiên bảo vệ khu. Một con tên là Jock được rồi hiếm thấy chứng bạch tạng đại chỉ tinh tinh. Xảy ra chuyện gì? Không quá rõ ràng, Richard lắc lắc đầu nói rằng, ta cũng là vừa mới nhận được Jock nhân viên chăn nuôi gọi điện thoại tới. Xem thương thế. Hẳn là bị sinh sống ở bảo vệ khu một mặt khác sói hoang cho tập kích. Tìm tới đầu kia tập kích. Lăng sao? Đã có bảo vệ khu an toàn người quá khứ. Có điều. Hẳn là bên kia lưới bảo vệ xuất hiện phá động. Do không có sao chứ. Hiện tại nằm ở ứng. Kích. Y hộ nhân viên không dám lên đi kiểm tra. Baker gật gật đầu. Nói đến. Hắn thật giống ở mới vừa chuyển tới 820 nhà lớn năm đó cũng ứng Richard mới đi qua. Hơn nữa, tựa hồ cũng nhận lãnh một đầu điêu đây. Chỉ là, Baker ở ký xong nhận lãnh thỏa thuận sau khi liền cơ bản không quản. Mỗi tháng ngân hàng ngược lại tự động sẽ đem chăn nuôi phí. Quản lý phí còn có cái gì hắn lung ta lung tung tiền tự động xẹt qua đi. Vì lẽ đó Richard dáng vẻ nóng này là rất bình thường. Bởi vì từ trên lý thuyết mà nói, mặc kệ là Richard nhận lãnh lông trắng đại tinh tinh Jock, vẫn là Baker nhận lãnh đại bàng đầu trắng Kodo. Ở pháp luật tới nói, này động vật chính là bọn họ, mà New Jersey tự nhiên bảo vệ khu quản lý mới có điều là thay hỗ trợ chăm sóc cùng thuần dưỡng thôi. Ân. Cũng chỉ có Đông Quốc hội đem nhận lãnh chơi thành ngươi chỉ phụ trách ra tiền không hưởng thụ bất. Kỳ quyền lợi, thậm chí muốn xem bọn họ còn cần ngoài ngạch trả tiền xiếc. Buồn cười cười, sau 3 tiếng, nguyên vốn nên là 4 tiếng đường xe. Lăng là bị Richard áp xúc đến 3 tiếng. Xe cộ mới vừa ở tự nhiên bảo vệ khu làm công bãi đậu xe ngừng ồn. Đã ở cửa bên kia chờ đợi đã lâu viên khu người quản lý liền bước nhanh tiến lên đón. Dù sao bỏ ra tiền, tự nhiên chính là viên khu kim chủ. Đối xử kim chủ, New York đồn cảnh sát còn có ưu đãi. Huống hồ này viên khu đây. Rất nhanh, viên khu người quản lý giới thiệu. Sáng sớm hôm nay, David liền xuất phát đi dọc bên kia. Ta đã thông báo David ở bên kia chờ các ngươi. David, tên đầy đủ David, O'Coy, linh trưởng loại động vật học người, ngũ đại tam thô, đầu trọc, có bắp thịt, trước siêu thủy quân lục chiến thành viên, quang vinh xuất ngũ, lông trắng đại tinh tinh chính là David thuở nhỏ nuôi nấng lớn rồi. sau khi bị Richard hoành đao đoạt ái. Ai, dùng hiện đại lưu hành nhất lời nói mà nói, David là lông trắng đại tinh tinh gióp cha đẻ, mà Richard nhưng là thuộc về trả thù lao Sweetheart Daddy. Tuy rằng đại tinh tinh gióp là đứa bé trai, nhưng động vật đồ chơi này ở nhân loại trong mắt có phận chia nam nữ sao? Viên khu người quản lý lập tức hướng về Baker nói rằng: Mouton tiên sinh, cần ta sắp xếp người viên dẫn ngươi đi xem cô đô sao? Cô đô, cũng chính là Baker chính mình cũng suýt chút nữa quên nhận lãnh cái kia một đầu đại bàng đầu trắng. Baker suy nghĩ một chút, còn sống không? Viên khu người quản lý khóe miệng hơi co giật, nhưng vẫn là duy trì lễ phép căn bản. Đương nhiên, dù sao Mouton tiên sinh mỗi tháng đều. Baker trực tiếp đánh gãy, sờ sờ cằm, sống sót là tốt rồi. Thực, ta là dự định để nhận lãnh một con gấu trúc. Viên khu người quản lý hình như có mồ hôi lạnh. Mouton tiên sinh, coi như là chúng ta, cũng không có cái kia hai con gấu trúc quyền sở hữu. Vì lẽ đó không cách nào nhận lãnh. May là dưỡng viên khu bên trong cái kia hai con gấu trúc tiền là do liên bang tài chính chi ra. Này nếu để cho viên khu chính mình gánh nặng lời nói, ha ha, một tháng tiền vé vào cửa phòng chừng đều không chịu nổi cái kia hai con gấu trúc hai ngày tiền ăn. Cây trúc còn nhất định phải đi ra từ khi ra đời địa Đông Quốc nhập khẩu, còn nhất định phải bảo đảm cây trúc vị ở 48 giờ bên trong. Này ai gánh nặng lên? Viên khu nhân viên quản lý giờ khắc này cũng không nghĩ tới để Baker đi nhìn một chút, hắn bảo: Dưỡng Sweetheart đại bàng đầu trắng cô đô sinh hoạt thế nào rồi? Nguyên bản nhân viên quản lý còn dự định mượn cơ hội này nhìn có thể hay không để cho kim chủ Baker Mouton tiên sinh cho viên khu lại quyên một bút khoản. Nửa giờ sau, ATV dừng lại ở một chỗ tự nhiên rừng rậm bên ngoài. To con cũng tương tự có đại trí tuệ David, O'Coy tiến lên đón. Cùng Richard nắm tay, hoan nghênh ngươi, ca sức tiên sinh, Richard nói rằng, gọi ta Richard là được. David, Jock hiện tại thế nào? Giống quá nào đó Johnson David quay đầu giới thiệu một chút hai người bên cạnh còn có một cái. Cõng lấy hòm thuốc nữ bác sĩ, sau đó nói, ta đang chuẩn bị mang theo bọn họ quá khứ cho Jock làm kiểm tra. Richard nói rằng, vậy còn chờ gì? Cùng đi chứ, cùng Baker đánh tiền sau đó liền chẳng quan tâm không giống nhau. Ở Richard nhận lãnh đại tinh tinh Jock sau khi, cơ bản mỗi cái 3 tháng đều sẽ đến thăm viếng một lần. Nhìn hắn bao dưỡng Sweetheart quá như thế nào, mấy người đi ở phía trước. Đánh hát xì Baker nhưng là cùng bây giờ đã có 12 tuổi Alexi đi ở phía sau. Alexi rất chờ mong. Baker hỏi, lần trước Richard tới được thời điểm, ngươi không theo tới sao? Alexi lắc đầu, không có, mụ mụ lúc đó mang ta đi Paris xem trình diễn thời trang đi tới. Richard bao dưỡng Jock sau khi, Alexi cũng theo tới nhiều lần. Hơn nữa, ở David vô tư dưới sự giúp đỡ, có thể nói như vậy, Alexi là ngoại trừ David ở ngoài thứ hai cùng đại tinh tinh Jock cảm tình rất gì bạn thân. Chính là đại tinh tinh Jock rất yêu thích dọa người, động một chút là hù dọa người. Mới vừa bắt đầu thời điểm Alexi còn bị dọa đã khóc. Có điều ở cùng đại tinh tinh Jock ở chung lâu sau khi, Alexi cũng không còn đã khóc. Rất nhanh, đại tinh tinh Jock mang theo rừng rậm sinh hoạt viên đến. Mới vừa đi vào, liền có thể nghe được. Ở cái kia trước mắt đối diện giả trong núi, một tiếng lại một tiếng nghe vào rất là khó chịu tinh tinh tiếng kêu không ngừng truyền đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.